Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của group Đạo Quân tháng 6, tập số 249. Sau tập này thì xin mời anh em sang group gộp tháng 7 và tháng 8 để chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tập tiếp theo, bắt đầu từ tập số 250. Hy vọng mà vẫn được em ủng hộ và chúng ta sẽ tiếp tục đến hết bộ truyện này. Và không được mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến tập tiếp theo 249 hôm nay. Ở tập trước thì đồng mạch gần như đã bị xóa sổ rồi. Ngưu đạo mục đích là để cho Cao Kiến Thành có thể cầm được chức vị, và còn một số âm mưu khác thì chúng mình cũng chưa rõ nữa. Và đến cuối tập trước thì đang có một chắc là cũng một âm mưu nữa của Ngưu đạo khi cho ba nữ nhân này kết hôn với ba người của ba đại phái. Thì chúng ta sẽ thêm những diễn biến tiếp theo xem như nào nhé. Mời các bạn đến với diễn biến 249 Đạo Quân. Cầu hôn. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn tất nhiên không đồng ý. Trưởng lão Linh Kiếm Sơn là Sư Nguyên Long uyển chuyển từ chối. Chuyện này cần ngươi tình ta nguyện, ta không phải sư phụ của chúng, cũng không tiện quyết định chuyện này cho chúng nó được, phải xem ý kiến của chúng. Đi, gọi hai người họ tới đây. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho đệ tử. Đệ tử kia hiểu ý. Trong tông môn không thể nào để các loại nữ tử đâm bị thóc chọc bị gạo kia gả vào được. Ý của ông ta là bảo y thông báo cho hai người kia từ chối. Hai người kia chết sống cũng không có cưới, Linh Kiếm Sơn cũng chỉ có thể ra vẻ đắc dĩ, không tiện mà cưỡng ép. Không cần phiền phức như vậy, bọn hắn nhất định là tình nguyện cưới hỏi. Nếu đạo hỏi lại, lôi ra chứng từ do Mộc Lương Phong và Trần Quang Tổ viết ra cho bọn họ xem. Mấy sư đồ Sư Nguyên Long xem chứng từ xong, người nào người nấy ngớ ra. Nhưng mà việc này vẫn phải được tông môn đồng ý. Còn về bên phía Triệu Đăng Huyền thì đơn giản hơn nhiều. Triệu Đăng Huyền thực lòng biểu thị muốn kết hôn với Đồng Kim Hoàn, khiến cho Tiêu Giao Cung nóng hổi. Cuối cùng vẫn là thể diện của Nghĩa Đạo lớn. Sau khi bị Nghĩa Đạo liên tiếp giày vò một hồi, mãi một hồi lâu, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn cũng không muốn chuyện bé xé ra to mãi, đành nhả ra. Nghĩa Đạo quyết định nhanh chóng, hai phái buông lòng cửa, lập tức xử lý việc kết hôn. Tác chiến ngay trong quân, giản lược tất cả, để ba đôi phu thê mới bái lệ thiên hạ, mới bái lệ thiên địa đưa vào động phòng. Nơi động phòng chính là ba chiếc lều vải được tân trang đẹp một chút. Còn về việc trong lều tối nay có cảnh xuân hay không thì người ngoài không biết. Có điều Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu cũng nhận ra có điều không đúng. Lúc bái thiên địa không hề thấy vẻ tươi cười của Mộc Lương Phong và Trần Quang Tổ, giống như là lướt qua sân khấu vậy. Ban đầu ở trong bí cảnh, hai người này chỉ là ôm suy nghĩ muốn vui đùa một chút là nhiều. Ai ngờ nhà người ta có người, đùa một chút hóa ra thành thật. Đám cưới, trước đám cưới hỏi này, hai người còn bị tông môn mắng xối xả vào đầu, có khi ảnh hưởng đến tiền đồ của hai người trong tông môn. Gả cho rồi, e cũng chỉ chẳng có mấy ngày tháng tốt lành gì. Nhìn theo phu thê mới cưới tiến vào động phòng, Hạ Hoa thở dài. Đường là do các nàng tự chọn, cần giúp đã giúp, còn lại cần các vị đốc thúc nhiều hơn. Nghĩa Hữu Đạo bình thản nói. Đốc thúc? Hạ Hoa ngờ vực. Đốc thúc cái gì? Nghĩa Hữu Đạo nói. Còn lại là chuyện của ba vị. Ta bất kể các vị dùng biện pháp nào với ba nàng kia, cũng bất kể ba nàng kia có bằng lòng hay không, nói chung trong vòng một năm này nhất định phải làm to cái bụng lên. Một năm sau là phải nhìn thấy đứa bé rơi xuống đất. Nếu không làm được, ta tìm ba ông tính sổ. Hắn lạnh lùng ném cho một câu, rồi từ tốn xoay người rời đi. Mời đi. Kinh thành nước Yến. Trước cửa đại viện của một vọng tộc. Viên quản gia chẳng thể làm gì, thở dài, mời người vẫn lưu luyến ở cửa đi ra ngoài.

Ai cũng biết dã tâm của Ngô Công Lĩnh. Y muốn xưng đế, chỉ thiếu có thần khí trấn quốc. Tự Bình Hưu kinh hãi. Ý của ngài là trao thần khí trấn quốc cho Ngô Công Lĩnh để cho y xưng đế sao? Giả Vô Quận gật đầu. Tự Bình Hưu đứng dậy, sờ sờ râu suy nghĩ một hồi, rồi lại đối diện Giả Vô Quận, hỏi: cho Ngô Công Lĩnh thần khí, y dám xưng đế sao? Nếu y xưng đế, sau khi nước Hàn đánh bại, chúng ta kế tiếp chắc chắn sẽ là y. Giả Vô Quần lại nâng bút. Ngô Công Lĩnh đến nước này cũng chẳng còn đường lui. Xưng đế, nước Hàn không bỏ qua cho y. Không xưng đế, nước Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho y. Sớm muộn gì cũng sẽ thu thập y. Đằng nào cũng vậy, cho y thần khí, châm ngòi một chút, chắc chắn y sẽ xưng đế. Thiên nữ giáo sau lưng ủng hộ y, tất sẽ xảy ra nội loạn. Giao thần khí cho y, y có thể xuất binh bảo vệ chúng ta sao? Giả Vô Quần trả lời: không, chỉ có bệ hạ thoái vị, dâng thần khí lên, ủng hộ Ngô Công Lĩnh leo lên hoàng vị nước Tống, thống nhất ôm cả đại quyền Nam Bắc nước Tống, y mới có thể kiệt lực đánh với nước Hàn một trận. Nước Tống mới có thể thu được không gian chiến lược. Chờ khi hai bên tích cóp được sức mạnh mới có năng lực phản kháng. Bà phái lớn của nước Tống sẽ giúp việc này, nhưng bệ hạ sẽ không đồng ý. Bệ hạ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tự Bình Hưu trầm mặc, hiểu vì sao vừa nãy đối phương đã nói hoàng đế sẽ không đồng ý. Giả Vô Quần lại viết xuống một hàng chữ nữa, xoay qua chỗ ông ta xem. Giữ Tống, bệ hạ sẽ mất, nhưng mà cũng bảo đảm quyền vị thừa tướng sẽ không mất. Giữ bệ hạ, Đại Tống và bệ hạ cùng mất, thừa tướng cũng mất. Ta không dạy thừa tướng làm thần tử bất trung bất nghĩa. Lựa chọn ra sao, thừa tướng tự xét. Tự Bình Hưu lại đứng dậy, bồi hồi không thôi. Thi thoảng ông ta lại cúi đầu, thi thoảng lại ngẩng đầu lên trời thở dài. Ông ta hiểu ý của Giả Vô Quần. Chỉ cần ông ta chủ trì việc này, chẳng những có thể bảo vệ cho mình, còn có thể giữ được một nhóm người trong triều. Nếu Ngô Công Lĩnh muốn thuận lợi tiếp nhận nước Tống, vẫn sẽ cần những người như ông ta. Nhưng theo như Giả Vô Quần nói, một khi làm việc này thì chính là bất trung, bất nghĩa. Giả Vô Quần lặng lặng nhìn ông ta đi tới đi lui. Từ khi bị Phiêu Miễu Các cắt lưỡi, ông ta chỉ có thể yên lặng. Một lúc sau, Từ Bình Hưu quay lại nhìn ông ta hỏi: có phải tiên sinh đã có ý tưởng này từ trước, chỉ là chậm chạp không chịu nói ra? Giả Vô Quần lại nâng bút viết nguyên nhân xuống cho ông ta. Hạ hạ sách, nói sớm cũng vô ích. Đến lúc thần hồn nát thần tính, bệ hạ lấy cọc gỗ làm binh, tai mắt khắp nơi, chỉ động lạ một chút chính là tai họa. Không đến lúc cuối cùng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thừa tướng không để lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Đến cuối cùng chỉ cần đẩy nhẹ ba phái lớn một cái, tất sẽ không chút do dự mà giúp thừa tướng một chút. Nước chảy thành sông, có ba phái lớn bảo hộ, thừa tướng cũng sẽ không nguy hiểm. Tự Bình Hưu đứng cười đắng ngắt. Ông ta hiểu, chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, hoàng quyền sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Ông ta thở dài nói: thật sự đúng là tiên sinh đã cho ta một biện pháp tốt. Thật sự đã đẩy lão phu vào tình thế khó xử. Khó mà chọn lấy hay là bỏ. Ta muốn hỏi tiên sinh một câu. Tiên sinh đưa ra hạ sách này, sẽ áy náy chứ? Giả Vô Quần lại viết: người điều khiển đại thế vẫn còn. Quy tắc không đổi. Vĩnh viễn không thể tránh được tranh tranh đoạt đoạt. Ai là quân, ai xưng đế, có liên quan gì tới ta? Ta chỉ nguyện giữ được một phương tử phủ bình an, không quan tâm thiên hạ thuộc về ai. Mạt tướng vô năng, tội đáng chết vạn lần. Trong trướng trung quân của quân Hàn, một viên tướng chiến giáp lộn xộn chật vật quỳ rạp xuống, xấu hổ thình tội. Viên tướng này dẫn theo 10 vạn đại quân đuổi vào một sơn cốc. Đột nhiên núi lở, đá lăn, chặn mất đường lui trước sau. Đại quân tiên phong gặp phục kích. Sau đó tuy có nhân mã khẩn cấp cầu viện, nhưng mà không ngờ quân Tống lại vây đánh viện binh. Khi đại quân gặp đại bại trở ra, lại gặp phục binh phục kích ở trên đường lui. Tiến thoái đều bị đánh bại. 10 vạn nhân mã gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn mấy ngàn người trốn về được. Viên tướng này cũng suýt mất mạng. May nhờ tu sĩ liều mạng giúp đỡ thì mới thoát được một kiếp. Trong trướng ai nấy đều nghiêm mặt. Từ khi Hàn Tống giao chiến cho đến nay, đây là lần đầu tiên quân Hàn chịu thiệt trước lớn như vậy. Kim Tước chăm chú nhìn người quỳ dưới đất, một lúc mới thở dài. Trận này bại, không phải do ngươi sai, là ta khinh địch liều lĩnh. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Đa tạ đại soái thi ân không giết. Viên tướng đỏ cảm động rơi nước mắt, dập đầu đứng dậy, lau nước mắt rời đi. Kim Tước xoay người đi tới địa đồ, trầm ngâm nói: bố trí chướng nhãn dụ địch đánh viện binh, lại cướp đường về thế này, tiết tấu cực kỳ nghiêm mật, cực kỳ có phương pháp điều binh khiển tướng, không phải thủ đoạn triệu chi hoán có thể thi triển, chỉ có thể là La Chiếu. Chẳng lẽ La Chiếu quay trở về sao? Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài đã có quan tin đưa lên hô báo trong vào trong. Đại soái, thám tử báo, chủ soái quân Tống triệu chi hoán đã bị rút đi, La Chiếu quay lại, một lần khống lĩnh quân Tống ác chiến. La Chiếu quay lại. Trong trướng lập tức xôn xao. Kim Tước ép cho quân Tống không thở nổi. Có thể nói, với quân La Chiếu, với quân Hàn, La Chiếu là khúc xương khô, khó gặm. Đối mặt với La Chiếu, quân Hàn cũng chỉ có thể bước từng bước đến, muốn tốc chiến tốc thắng sao? La Chiếu không ăn chay, không thể làm bừa. Quả nhiên La Chiếu đã về. Kim Tước chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông tiếng thở dài. Chỉ trách ta khinh địch, trận này đã cổ vũ sĩ khí quân Tống. Trong trận doanh quân Tống, nơi nơi đều hớn hở vui mừng. Trong quân trướng, La Chiếu đang hạ từng quân lệnh lại không thể nhẹ nhõm. Y và Kim Tước giao thủ lâu như vậy nên hiểu trận này thắng là do mình gặp may. Quân Hàn liều lĩnh mới cho mình cơ hội hạ thủ. Khi tiếp nhận bên này, y cũng bất ngờ. Không biết vì sao sau khi Kim Tước tham gia thì đột nhiên chiến sự thay đổi như vậy. Thực tình y không biết Kim Tước đang lo lắng uy hiếp từ phía Nghi Hữu Đạo. Trong lòng thầm lo lắng, nếu muốn đẩy nhanh tốc độ, giải quyết xong nước Tống trước khi cuộc chiến Yến Triệu kết thúc, tránh khỏi đến lúc đó hai mặt đều gặp địch, nên y mới nhặt được một cái tiện nghi này. Cũng phải cảm tạ chủ soái tiền nhiệm Triệu Chi Hoán của quân Tống liên tiếp bị đánh bại, dùng tổn thất to lớn đổi lấy chủ sự, đổi lấy sự quan tâm của Kim Tước. Nhưng mà tin chiến thắng truyền đến, về kinh thành nước Tống lại khiến cho triều đình mừng rỡ, cổ vũ sĩ khí dần dân tâm, trắng trợn tuyên dương. Nhưng mà họ cũng không cao hứng được bao lâu. La Chiếu chỉ ngăn được thế cuồng tiến của quân Hàn, khó mà ngăn được quân Hàn tiến chậm từng bước. Triều thần nước Tống đang đầy chờ mong lại dần dần thất vọng. Thế cục càng ngày càng không ổn. Cuối cùng Tử Bình Hưu vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng mà mình không hề muốn kia. Giả Vô Quần tự thân xuất mã, bí mật liên hệ với người của ba phái nước lớn. Bí mật liên hệ với người của ba phái lớn nước Tống. Lựa chọn đảm bảo hoàng quyền của Mục Thị hay đảm bảo nước Tống đây? Ba phái còn phải nghĩ nhiều sao? Trong tình huống bình thường, khẳng định ba phái sẽ lựa chọn đảm bảo hoàng quyền của Mục Thị, vì họ không có muốn nội loạn sẽ ảnh hưởng đến lợi của mình. Nhưng mà tình hình hiện giờ còn có thể thu lại lãnh địa của phía Nam mà Ngô Công Lĩnh chiếm mất, lại vừa có Tử Bình Hưu đồng ý giúp đỡ ổn định nội bộ, không khiến xảy ra đại loạn. Lúc này bảo vệ nước Tống chính là bảo vệ lợi ích của ba phái. Còn về ngoại bộ, các nhà tự quét tuyết ở trước cửa, không còn trông cậy vào nước Yến sẽ xuất binh. Giả Vô Quần chẳng mất mấy công đã thuyết phục được ba phái lớn. Sau đó ba phái lớn cấp tốc phái người bí mật hộ tống Giả Vô Quần tới phía Nam nước Tống, bí mật gặp Ngô Công Lĩnh. Sau một hồi bí mật đàm phán, Giả Vô Quần rời đi, nhặt trang giấy dưới đất, nhìn mấy chữ Giả Vô Quần lưu lại. Ngộ Cùng Lĩnh lau mồ hôi lạnh, ánh mắt hưng phấn như là dã thú. Tự nhiên tìm tới cửa, trời cũng giúp ta. Dưới mái hiên hành lang, Phùng Quan Nhi ngồi dựa trên ghế, ánh mắt đầy lo sầu. Nàng đã gầy đi rất nhiều. La Chiếu lại lên chiến trường, vậy mà vẫn không thay đổi được thế cục trận chiến, khiến cho nàng cực kỳ lo. Chỉ lo y sẽ xảy ra việc chuyện gì bất chắc. Phu nhân, trưởng môn đến rồi. Một tu sĩ hộ viện chạy tới báo cáo. Phùng Quan Nhi sững sờ, nghi ngờ hỏi. Trưởng môn. Quan Nhi. Có tiếng nói quen thuộc vang lên. Phùng Quan Nhi nhìn lại, thật đúng là khách quý bất ngờ đến trời. Pháp giá của trưởng môn Lăng Tiêu Các Quan Cực Thái đích thần tới. Nàng vội vàng đứng dậy, chạy xuống bậc thang bái kiến. Có thể nói là hoàn toàn bất ngờ, trưởng môn cao quý lại tự tìm đến nhà mình. Đây là lần đầu tiên đó. Hai người ngồi xuống phòng khách. Quan Cực Thái cho Tả Hữu lùi xuống, nói rõ ý đồ đến đây, hy vọng Phùng Quan Nhi có thể giúp đỡ khuyên La Chiếu phối hợp hành động với mình. Dù sao lúc này trong tay La Chiếu cũng đang giữ binh quyền nơi tiền tuyến. Muốn đổi hoàng đế sao? Phùng Quan Nhi vô cùng khiếp sợ, vội hỏi. Không thể nào. La Chiếu tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không làm cái phần làm phản thần đâu. Huống chi chàng còn là nghĩa tử của bệ hạ nữa. Xin trưởng môn nghĩ lại. Nếu mà dễ khuyên thì không tìm ngươi. Ngươi cùng y là phu thê nhiều năm, chỉ cần cố gắng khuyên y một chút. Phùng Quan Nhi lắc đầu liên tục. Trưởng môn, con khuyên cũng vô dụng thôi. Chuyện này chàng không nghe con. Huống chi chàng với con. Quan Thái Cực nói. Ta có nghe chuyện của các ngươi, cũng có hiểu được. Y liên tục gặp thất bại, đây chẳng qua là mất ý chí nhất thời, hậm hực phát tiết đến ngươi thôi. Trước khác này khác, ngươi nói cho y biết, chỉ cần y ngoan ngoãn phối hợp, không cần phải nói nhiều, dù là nể mặt ngươi, Lăng Tiêu Các cũng sẽ tiếp tục bảo vệ y tiền đồ của y. Phùng Quan Nhi có khổ khó nói, cũng là xấu hổ không dám mở miệng. Nếu không phải vì lo lắng cho an toàn của La Chiếu, chuẩn bị sẵn sàng cho y một đường lui khi nước Tống mất đi đại thế, nàng đã tìm một sợi dây mà treo cổ mình lên xà nhà rồi. Trưởng môn, chuyện vô dụng thôi, chàng sẽ không đồng ý chuyện này. Người xác định là vô dụng sao? Quả thực là vô dụng, chắc chắn chàng không đồng ý. Quan Thái Cực không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Phùng Quan Nhi sợ hãi. La Chiếu thuộc phái Bảo Hoàng, một khi ba phái lớn đã quyết định đổi hoàng đế, khó mà lường được hậu quả. Trưởng môn, trưởng môn! Phùng Quan Nhi đuổi theo. Hai tu sĩ lách ra cản lại. Phu nhân, đi theo chúng ta một chuyến đi. Quan Cực Thái chạy tới hoàng cung, hội họp cùng với trưởng môn Huyết Thần Điện Cù Phiên, trưởng môn Liệt Thiên Cung Ngô Thừa Vũ cùng đi tìm hoàng đế nước Tống Mục Trác Trần. Thương kiếm. Mục Trác Trần kinh nghi bất định, không biết vì sao ba vị trưởng môn đại môn muốn xem thần khí chấn quốc vào lúc này, cũng nghi hoặc hỏi. Vì sao nhất định phải xem? Cù Phiên đáp. Bên ngoài có lời đồn cho rằng thần khí đã thất lạc, nên chúng ta tới đây xem. Mục Trác Trần nhận ra lời này không thật, nên không chịu đưa ra. Ba vị trưởng môn yên tâm, thần khí trấn quốc hiện vẫn đang nằm trong kho bí mật, ngoại trừ trẫm, không ai có thể mở, tuyệt đối không có khả năng bị mất. Ngô Thừa Vũ lạnh lẽo nói. Xem một chút thì làm sao? Chả lẽ chúng ta không thể nhìn sao? Mục Trác Trần nhìn chằm chằm phản ứng của ba người, cuối cùng đột nhiên hỏi. Lời đồn là thật sao? Thật sự ném đi sao? Quan Thái Cực phất tay ra hiệu, đệ tử đằng sau đột nhiên lách ra, bắt Mục Trác Trần lại, ấn ông ta quỳ xuống đất. Tổng quản đại nội Mạc Cao thất thành hồ, Các người muốn làm gì? Người đâu? Một đám thái giám tu sĩ nghe gọi muốn xông vào thì thấy hàn quang lóe lên, một thanh kiếm gác trên cổ Mục Trác Chân khiến cho người ta xông tới đều phải chùn chân. Trong cung, ngoài cung đột nhiên đại loạn, đệ tử ba phái đột nhiên ra tay bắt tất cả con trai con gái Mục Trác Chân áp tiến trong cung. Trong cung, tầng tầng cấm quân vây quanh trưởng môn ba phái lớn, nhưng mà hoàng đế còn đang bị bắt ở đó, cấm quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tới khi con trai con gái của ông ta bị áp đến, cấm quân không thể không tránh đường cho đi. Ba phái lớn giữ cho con cái Mục Trác Chân uy hiếp, nhưng mà ông ta vẫn không hề hé miệng, vẫn không chịu giao ra thần khí trấn quốc. Sau đó ba phái lớn dùng cực hình với ông ta. Mục Trác Chân không chịu được tra tấn tàn khốc, lại thấy con trai con gái từng người ngã xuống trong vũng máu, cuối cùng đành buông tay. Cửa kho bí mật mà đồng kiêu thiết trú cũng không thể mở ra, cuối cùng đã được mở. Một thanh cổ kiếm đèn nhánh to bằng bàn tay rơi vào tay ba phái lớn. Choang một tiếng, Quan Cực Thái nâng kiếm tùy tiện chặt một thanh bảo kiếm chém sắt như chấm bùn làm đôi, xác mình thật giả rồi mới gật đầu với Cù Phiên và Ngô Thừa Vũ. Trong triều phòng, bách quan tụ tập. Từ Bình Hưu nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn. Bách quan hết kiên nhẫn rồi, có người hỏi: Thừa tướng, rốt cuộc vì sao ngài gọi chúng ta tới đây? Từ Bình Hưu không mở mắt, lạnh nhạt nói: Chờ lấy là được. Có tiếng lao sao bên ngoài vọng lại. Có người hé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy hộ vệ cấm quân trong cung bôn ba qua lại, bèn gọi mọi người lại hỏi: Xảy ra chuyện gì? Có người muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành, lại bị tu sĩ ngoài cửa ngăn lại. Một lúc sau, có mấy đệ tử ba phái đi vào, tới bên cạnh Từ Bình Hưu, hộ vệ hai bên, một người cúi xuống thì thầm với ông ta gì đó. Từ Bình Hưu nghe xong mới chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: Chư vị đều hiểu rõ thế cục hiện giờ của Đại Tống ta. Lúc này, lão phu muốn hỏi chư vị một chút, chư vị có muốn giữ Đại Tống không? Đại Đô Đốc, phu nhân tới. Có người ngoài trướng thông báo. La Chiếu ngồi trước địa đồ bên trong quay đầu lại, chỉ thấy Phùng Quan Nhi cùng mấy đệ tử Lăng Tiêu Các đi vào. Thấy Phùng Quan Nhi, trái tim của La Chiếu lại đau đớn không thôi, nhưng vẫn bình tĩnh. Nàng tới làm gì? Phùng Quan Nhi bối rối, nhìn quanh một lát nói với những người khác trong trướng: Các người lui trước đi. Mấy vạn lại khom người cáo lui. Sau đó nàng cũng nói rõ ý đồ mình đến đây, khuyên La Chiếu tạm nghe theo sắp xếp của bà phái lớn. Sắc mặt La Chiếu vặn vẹo, cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào nàng, nửa ngày không nói nên lời. Phùng Quan Nhi tràn đầy đau khổ. Nàng không muốn tới khuyên, nhưng mà nàng không đồng ý không được. Nàng không để thì để cho ba phái cùng hạ độc thủ với La Chiếu. Tiện nhân! La Chiếu rút kiếm chỉ vào Phùng Quan Nhi: Người không biết xấu hổ thì thôi, giờ còn muốn dạy ta làm ra chuyện bất trung bất nghĩa, ta há có thể tha cho ngươi. Dứt lời y vọt tới muốn giết nàng, nhưng mà tu sĩ đi theo nàng đâu có ăn chay chứ, lập tức giả tay chế trụ La Chiếu đang gào thét. Mành lều lại được xốc lên, một người đi vào, ý cười đầy mặt lấy ra một thánh chỉ của bệ hạ. Người đến chính là thống soái tiền tuyến vừa mới bị thay cho Triệu Chi Hoán. La Chiếu, người không tuân theo ý chỉ của bệ hạ sao? Bệ hạ có chỉ, đại quân tiền tuyến do ta thống lĩnh, người có thể tạm nghỉ ngơi. Gian tặc, hẳn là thánh chỉ giả. La Chiếu dãy giụa nổi giận mắng lên. Tu sĩ bên cạnh lại ra tay, y không thể lên tiếng nữa. Triệu Chi Hoán cười lạnh, cầm thánh chỉ quay người ra đi, tuyên chỉ cho toàn quân tướng sĩ. Trong sơn cốc phía sau, tiếng đánh nhau vang lên kịch liệt. Huệ Thanh Bình không quay đầu tiếp tục đi lên núi. Đệ tử đi theo ai nấy đều lo sợ bất an. Sư phụ phản bội sư môn, phản bội thiên nữ giáo. Bản thân Huệ Thanh Bình mặt không biểu tình, trước đây cũng không nghĩ quá nhiều bản thân sẽ đến bước này. Người nguyện ý theo bà ta phản bội Thiên Nữ giáo, bà ta dẫn đi, trên cơ bản đều là người một phe của bà ta. Người không muốn mặc không dám phản bội. Trước đó khi phân chia tra hỏi, đã bị bà ta dẫn vào bẫy, lúc này đang bị tu sĩ ba đại phái nước Tống vây quét. Chưa nói đến áy náy hay là không áy náy, bà ta có lý do tự an ủi bản thân mình. Là Thiên Nữ giáo có lỗi với bà ta trước, là Thiên Nữ giáo hy sinh bà ta trước. Bà ta bây giờ đã chung một chiến tuyến với Ngô Công Lĩnh, đối mặt với lợi ích lớn hơn, bà ta nghe theo sự xui khiến của Ngô Công Lĩnh, nội ứng ngoại hợp với ba đại phái nước Tống, đối với người của Thiên Nữ giáo phía bên đây hạ độc thủ loại trừ, tiếp tay dọn dẹp cho ba đại phái nước Tống bên này. Muốn có được thiên hạ nước Tống thì nhất định phải đưa ra chấm dứt và lựa chọn. Đây là cái giá mà Ngô Công Lĩnh và bà ta phải trả. Ba đại phái nước Tống không thể để bên này một chân đạp hai thuyền, cũng không thể để Thiên Nữ giáo tiếp tục khống chế bên đây. Nhất định phải để quyền khống chế nằm trong tay người mình mới yên tâm. Ngừng đánh nhau rồi, trưởng môn Lăng Tiêu Các Quan Cực Thái đích thân đến hiện trường, lạnh lẽo quét mắt nhìn thi thể đệ tử Thiên Nữ giáo phân tán khắp nơi trong núi, mặt không biểu tình, người quay người bay vút đi. Từ vùng hoang vu quay trở về phủ thành, chạy thẳng đến phủ đệ Ngô Cục Lĩnh. Trong đình viện, ở trên mặt đất một đống dao kiếm, trong tay nâng lấy thương kiếm trấn quốc thần khí của nước Tống, vút vẻ qua lại không ngừng, chật chật nói: "Bảo kiếm của Thương Tụ Vũ Triều, món đồ tốt, quả nhiên là món đồ tốt." Bên cạnh, trưởng môn Đồng Tiên Các hiện nay Đơn Đồng Tình âm thầm cảm khái, tên này quả nhiên là làm được hoàng đế của nước Tống rồi. Vì để xác nhận ba đại phái nước Tống không lừa gạt bên này, Đơn Đồng Tình hắn đại diện cho bên này đích thân đi sang Tống Kinh bên kia xem đã xảy ra chuyện gì. Chính mắt thấy Tống Hoàng Mục Trắc Chân bị bắt lại, chính mắt thấy một số nữ tử của Mục Trắc Chân bị giết, chính mắt thấy một số trung thần thà chết không theo bị giết. Mặc cho tận mắt nhìn thấy, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, quá trình một đường phát tài này của Ngô Công Lĩnh, ông ta vẫn có cảm giác hoang đường như là mơ vậy. Từ phản tướng nước Yến trở thành hoàng đế nước Tống sao? Ngoài cảm khái ra, còn có một chút thương tiếc. Phía trước là Thiên Nữ giáo, bây giờ là ba đại phái nước Tống. Đồng Tiên Các vẫn là phải đứng sang bên cạnh. Không còn cách nào khác, thực lực của Đồng Tiên Các vẫn còn yếu hơn chút, không có thực lực để khống chế đại cục. Tiếng bước chân truyền đến, Quan Cực Thái dẫn theo một nhóm đệ tử trực tiếp xông vào. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn, lập tức ha ha cười lớn: "Quan trưởng môn, thế nào, Ngô mỗ nói lời không giữ lời lừa người chưa?" Quan Cực Thái hừ lạnh trong lòng: "Chuyện người hãm hại lừa gạt con nít hay sao?" Ngô Công Lĩnh đóng vai Quan Thanh Liêm thẩm án đồng làm đống Ngô Công Lĩnh đóng vai Quan Thanh Liêm thẩm án, làm đống tấm biển Thanh Liêm đại lão già, đồng thời chuyện bách tính quỳ xuống lau nước mắt, ông ta sớm đã nghe nói, biết rõ đây là tên không biết xấu hổ. Ông ta cũng cảm khái, trước kia hận không thể giết chết Ngô Công Lĩnh, bây giờ lại phải giúp vị này bước lên hoàng vị nước Tống, ông ta cũng cảm giác như đang nằm mơ vậy. Ông ta cũng lời nói nhảm: "Người xác định có thể rút quân từ phía Bắc chứ?" Ngô Công Lĩnh hỏi ngược lại: "Không rút quân có thể như thế nào? La Chiếu không theo, chỉ dựa vào tên ăn hại Triệu Chi Hóa kia, có thể là đối thủ của Kim Tước lão quỷ sao?" Quan Thái Cực nói: "Người không phải được xưng là năng chinh thiện chiến sao? Tại sao không đích thân tiến? Tại sao không đích thân đến tiền tuyến ra tay?" Ngô Công Lĩnh cua cua kiếm trong tay: "Đường xa như thế, nhân mã dưới trướng của ta lại không bay qua được. Chả đã các người muốn để ta đích thân đi chỉ huy?" Trong lúc nhất thời, có chút không biết xưng hô với nhân mã phía Bắc như thế nào. Nhân mã triều đình nước Tống. Hay. Nói chung nhân mã của phía Bắc, tình hình như thế nào ta một chút cũng không biết. Ta chạy đi rồi. Binh không biết tướng, tướng không biết binh. Trận chiến này không cách nào đánh được. Việc đưa đến tận cửa, tìm trận thua ta không làm. Bảo bọn họ khắp khẩn trương, rút lui mới chính là thượng sách. Quan Cực Thái nói, người không phải là sợ Kim Tước đấy chứ? Ngô Công Lĩnh nói, quan trưởng môn, việc này với việc có sợ hay không liên quan gì với nhau? Mà gọi là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tình hình nước Tống bây giờ bị nước Yến khuấy một cái đã suy yếu, nhân mã Nam Bắc ở chung một chỗ cũng khó có thể là đối thủ của quân Hàn. Biết rõ không thể mà cho là có thể là chuyện người ngu ngốc làm. Nếu như biết là chuyện ngu ngốc thì không cần thiết phải cứng đối cứng với quân Hàn. Quan Thái Cực nói, chả đã cứ trơ mắt nhìn quân Hàn chiếm phần lớn lãnh thổ hay sao? Ngô Công Lĩnh xua tay, tranh giành thắng thua nhất thời không có ý nghĩa. Bọn họ thích thì chiếm, cứ để bọn họ chiếm là được. Chiếm được rồi cũng chưa chắc có thể là của bọn họ. Nhượng bộ cũng không hẳn là thua. Để đại quân phía Bắc nhanh chóng rút lui, cho quân Hàn tiến vào. Kim Tước có bản lĩnh ném bỏ lương thực và đồ quân nhu đuổi xem. Chỉ cần chúng ta bảo toàn thực lực, Kim Tước có gan kéo dài chiến tuyến thử, nghĩ rằng ông ta cũng không dám. Nhân mã nước Hàn không phải là vô cùng vô tận, dù sao cũng là có hạn. Nước Tống diện tích bề dày quân sự lớn như vậy chính là ưu thế duy nhất của chúng ta. Cần phải dương trường tị đoàn, đánh không thắng không mất mặt, đánh không thắng thì thừa nhận là đánh không thắng, không cần thiết phải liều chết đến cùng. Đánh không thắng chúng ta có thể chạy mà, quan trọng là bảo tồn thực lực. Chỉ cần chúng ta đủ thực lực, quân Hàn đi vào càng sâu, hậu cần tiếp viện của họ tiêu hao càng nhiều, trận chiến kéo dài, cơ hội ra tay của chúng ta càng nhiều. Không cần lấy cứng chọi cứng, họ tiến thì chúng ta lùi, họ dừng thì chúng ta quấy rối, vây quanh, náo bên trái, náo bên phải, náo phía sau, náo phía trước đều được. Từ đầu đến cuối bọn họ duy trì một cường độ nhất định. Gì mà quyết một trận thắng thua, đừng nghĩ gì nữa. Kim Tước lão quỷ không dễ chọc đâu, chỉ cần tiếp tục hao tổn, chúng ta hao tổn được, nước Hàn hao không nổi đâu. Mấy trăm vạn đại quân đi sâu vào nội cảnh nước Tống thời gian dài, nội bộ nước Hàn không đủ binh lực. Đợi đến khi trận chiến Yến Triệu kết thúc, đến lúc đó xem nước Hàn sợ ai là không. Chỉ cần chúng ta duy trì đủ thực lực để nước Hàn ăn đến miệng không cách nào nuốt xuống triệt để, nước Yến không hy vọng nhìn thấy nước Hàn lớn mạnh. Đến khi đó, cho dù là hai bên giả vờ đàm phán liên thủ, nước Hàn vì tự vệ, đến khi đó tự nhiên sẽ không đánh mà đôi. Về mặt Quan Cực Thái vạn vẹo nói, người sắp làm hoàng đế nước Tống rồi, người cứ như vậy trơ mắt nhìn nước Tống bị nước Hàn đánh cho nát bét hay sao? Ông ta muốn chửi mẹ nó rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, làm cho nước Tống nát bét rồi chứ, phải bao lâu mới có thể hồi phục nguyên khí? Lợi ích của ba đại phái sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Nước Tống đánh nát rồi thì nát rồi, Ngô Công Lĩnh chẳng sao cả, ông ta mới không gánh vác gì cả. Bảo ông ta vì nước Tống mà liều mạng thì càng không có khả năng. Ông ta tận tình khuyên bảo nói, quan trưởng môn, người ép ta, ta cũng không còn cách nào nha. Tình hình trước mắt là như vậy, đánh không thắng chính là đánh không thắng. Người ép ta cũng không thể thắng nha. Đánh nát rồi thì đánh nát chứ, đánh nát rồi xây dựng lại từ đâu? Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, dù sao cũng hơn là diệt quốc đúng không? Bảo tồn lực lượng chiến đấu với nước Hàn đến cùng chính là chiến thắng mà. Vua thì cũng thua thẳng liều, cứ như vậy nghĩ tất cả các biện pháp tiếp tục kéo dài bọn họ, đánh không thắng còn liều mạng, đầu óc tao có bận đâu. Quan Cực Thái cứng rắn nói, ngươi làm như vậy vô số người phải tan cửa nát nhà, ngươi không sợ bị nước bọt của Bách Tính nước Tống dìm chết hay sao? Ngô Công Lĩnh nói, mạng quan trọng hay là nước bọt quan trọng? Bách Tính dễ quên, qua rồi sẽ quên thôi. Lòng người mà, chiến sự kết thúc rồi tiếp tục nghĩ cách lấy lòng là được. Trước tiên cứ bảo vệ được khả năng yên thân, gửi phận mới là thượng sách. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và từ tập 250 thì xin mời anh em sang group tháng 7 và tháng 8. Ok, xin chào mọi người nhé.